Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 461, quảng cáo chi vương. Hoàng Nghiễm Nghĩa y nguyên dừng lại tại Quảng Đông cùng xung quanh địa khu tiếp công ty. Đó cũng không phải một kiện có khả năng đơn giản tốc độ cao giải quyết sự tình. Có đôi khi người muốn chờ. Nhiều khi, người muốn chạy bên trên một chuyến lại một chuyến. Bởi vì nhưng phàm khả năng, công ty đều chẳng phải nguyện ý tại thế cục không rõ ràng dưới tình huống lựa chọn đứng đội. Dù cho ngươi là quả Mỹ cũng giống vậy. Hoàng Nghiễm Nghĩa cố gắng bôn ba lấy. Chỉ là không còn gặp qua cái kia thắp hương người trẻ tuổi. Kỳ thật Giang Triệt này chút trời cũng dùng tam thể công ty quảng cáo danh nghĩa lại tiếp xúc một chút xí nghiệp. Cũng dùng chính thức thân phận cùng cách lực Đồng tiểu thư đám người gặp mặt một lần. Đồng tiểu thư nhường Giang Triệt cho trèo núi Trịnh Tổng mang tốt. Nghi nhà Hòa Thuận cách lực ở giữa chặt chẽ liên hệ. Kỳ thật lúc đầu liền là tại Trịnh Hãn Phong. Chử Liên Y cùng Đồng Dân Châu ở giữa tạo dựng lên. Cách lực hiện tại đối mặt nhưng thật ra là cùng Châu Giang nhà máy Phan Ninh một dạng vấn đề. Yêu cầu cải cách, yêu cầu thoát ly trấn chính phủ tuyệt đối khống chế. Nhưng là yêu cầu không chiếm được thỏa mãn. Chỉ là bên kia chính phủ ứng đối tựa hồ càng kịch liệt chút. Một trận này, cách lực số lớn bên trong cao tầng nhân tài đột nhiên tập thể từ chức. Đả kích cực lớn phía dưới. Đồng Dân Châu kiên thủ trận địa. Càng ngày càng làm đỏ thắm sông xem trọng. Nghi nhà sẽ thắng sao? Đồng Dân Châu hỏi. Nàng là cái thẳng tính. Thế cuộc trước mắt cũng rất rõ lãng. Hoàng Nghiễm Nghĩa hành tung một mực tại Quảng Đông. Giang Triệt mỉm cười một thoáng nói. Sẽ, mà lại cách lực hình thức đầu tư cổ phần cải cách. Nghi nhà có thể giúp một tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đồng Dân Châu hơi kinh ngạc. Nhìn xem Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, cái kia Giang Tổng ngươi trước bề bộn. Câu nói này nói rất có kỹ xảo. Dù cho quan hệ thân cận, Đồng Dân Châu vẫn không có làm ra quá nhiều tỏ thái độ. Ý tứ này. Cách lực cũng sẽ không trực tiếp nhảy ra đứng đội. Giang Triệt xác thực hẳn là công việc lu bù lên. Hắn cuối kỳ kiểm tra cũng rất nguy hiểm. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, hắn vẫn là đột nhiên bay một chuyến Thịnh Hải. Thịnh Hải, đỏ phòng ở Tây quán cơm. Với đất nước bên trong mà nói, Thịnh Hải người đối với cơm Tây độ chấp nhận cùng mưu cầu địa vị độ đều là thời gian dài gần phía trước. Dù sao nơi này là quốc gia này sớm nhất tiếp xúc Tây phương thế giới chỗ. Thịnh Hải người lại là có tiếng tham món lợi nhỏ tư. Đỏ phòng ở Tây quán cơm là Thịnh Hải lịch sử dài lâu nhất cách thức tiêu chuẩn nhà hàng Tây một. Trong 1935 năm sáng lập tại chứ danh Hà Bay Đường. Người đồng đều hơn 100 tiêu phí. Tại thập kỷ 90 trung kỳ cũng không tính thấp. Lâm Du Tĩnh thuần thục điểm nàng ưa thích món ăn. Liền menu đều không xem. Nói xong đủ loại khẩu vị bên trên chi tiết yêu cầu. Nàng đơn giản không nên quá thuần thục. Ta đều gần một tháng không tới đây bên trong ăn. Lâm Du Tĩnh vẻ mặt có chút hưng phấn. Nói đến đây ngẩng đầu. Phát hiện Giang Triệt đang ý vị thâm trường nhìn nàng cười. Một chữ cuối cùng cơ hồ là quán tính mang ra. Trước ngươi thường xuyên đến sao? Giang Triệt biết chính mình Lâm cô nương mặc dù là cái ăn hàng, nhưng vẫn là hết sức tiết kiệm, mà lại thường xuyên đến chỗ như vậy ăn cơm, cũng không phù hợp gia đình của nàng điều kiện. Ta đã tới nha, đã tới một lần. Lâm Du Tĩnh có chút hoảng hốt, nàng có một loại hết sức cảm giác kỳ quái. Chính mình vừa cùng Giang Triệt yêu đương, một bên gạt hắn trộm đạo cùng Chử Liên Y ước ăn cơm. Một lần lại một lần. Ta, đây là tình tay ba. Xuất quỹ sao? Không đúng vậy. Tại sao có ta? A, nếu không phải hiểu rõ Lâm Du Tĩnh, Giang Triệt cái này nên lo lắng. Hắn không có hỏi tới xuống. Điểm chính mình món ăn. Thuận mồm nói. Vẫn yêu ăn cái gì nhà hàng? Người nói. Ta tại Thịnh Hải mấy ngày nay đều mang ngươi ăn một lần. Thiên Nga các viền vàng độ canh. Gà tia hấp mạt. Mới lợi cha la tống canh, nổ sườn lợn rán, bồ nước gà, chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh nhìn một chút Giang Triệt. Những thứ này, ta đều một lần chưa ăn qua, đúng không? Giang Triệt cười nói, vậy nhất định lo lắng rất lâu. Như thế thuộc như lòng bàn tay. Ngoặc kép, ân, người thật giống như so với ban đầu mập điểm. A, ta, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh một thoáng hơi khẩn trương lên. Là chuyện tốt, người nguyên lai quá gầy. Coi như béo điểm, cũng vẫn là so người khác gầy. Ngoặc kép, vậy thì tốt, Lâm Du Tĩnh thở dài ra một hơi. Có chút vui vẻ, chính mình suy nghĩ một chút. Sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu nói. Vậy ngươi nói ta béo thế nào rồi? Chỗ nào mập điểm? Ngoặc kép, cái kia muốn đã kiểm tra mới biết được. Ngô, mới không cần. Lâm cô nương lại hoảng hốt. Phục vụ viên lên món ăn. Lâm Du Tĩnh cuối cùng rời đi lực chú ý. Cách một hồi đại khái phát hiện mình quá chuyên chú ăn cái gì? Sợ lạnh nhạt Giang Triệt. Tìm chủ đề nói. Giang Triệt, ta cho ngươi kể chuyện cười a. Tốt. Giang Triệt uống một hớp, nói, chờ ta uống tốt trước, ta sợ quá buồn cười. Ừ, Lâm Du Tĩnh đợi đến Giang Triệt để ly xuống, nhìn hắn yết hầu dừng lại động tác, nghiêm túc nói, xin hỏi, đem khủng long bỏ vào tủ lạnh tổng cộng điểm mấy bước? Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn tốt hắn uống xong nước, vậy đại khái xác thực xem như một cái mới lạ trò cười đi. Mặc dù niên đại này còn chẳng phải lưu hành cười lạnh. Trong ấn tượng là muốn đến năm 2000, quy tắc này trò cười mới có thể bị Triệu Bản Núi cùng Tống Đan Đan phát dương quang đại. Mà lại cho tiếng khoa long hệ liệt tủ lạnh quảng cáo. Cái này cũng vừa mới thượng tuyến. Không biết a, bước đầu tiên, đem cửa tủ lạnh mở ra. Bước thứ hai, đem khủng long bỏ vào. Bước thứ ba, đóng cửa lại. A. Hoàn thành, Lâm Du Tĩnh đang đợi Giang Triệt cười. Giang Triệt một bên ăn, một bên nói, tủ lạnh có lớn như vậy sao? Khủng long ai? Cái này không trọng yếu. Lâm Du Tĩnh buồn bực nhíu mày. Bất đắc dĩ nói, là cái quảng cáo a, giống như gọi khoa long. Giang Triệt nhẹ gật đầu, đối quảng cáo hiệu quả cảm giác hài lòng. Nếu như là hình quảng cáo bản thân, trò cười kể xong. Mọi người đang lúc hoang mang hoặc bật cười thời điểm, hình ảnh hẳn là một cái khí chất uyển chuyển hàm xúc trung niên mỹ nữ theo tủ lạnh đằng sau đi tới. Tay vịn tủ lạnh nói ra, khoa long hệ liệt tủ lạnh, nhỏ thể tích, lớn dung lượng, chúng ta mặc dù chứa không nổi một đầu khủng long, nhưng là có thể chứa nổi một ngôi nhà an toàn khỏe mạnh cùng hạnh phúc mỹ vị. Cho tiếng cái này, nhãn hiệu khái niệm chỉ ở chữ viết bộ phận xuất hiện. Bị trình độ nhất định yếu tan. Ngươi xem qua sao? Lâm Du Tĩnh nói. Ta chưa có xem. Là đồng học giảng. Ta không có ở trên TV nhìn qua. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt nói. Bất quá cái này quảng cáo là ta đập. Lâm Du Tĩnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thế nào? Ngươi biên trò cười không tốt đẹp gì cười. Lâm Du Tĩnh tức giận nói. Mấy ngày kế tiếp. Giang Triệt tại Thịnh Hải. Mỗi ngày ít nhất mang Lâm cô nương ăn một bữa cơm. Sau đó nàng đi học. Hắn tại bên ngoài hối hả. Lâm Du Tĩnh cũng không biết hắn đến cùng bận rộn cái gì. Chỉ biết là hắn một hồi đi cái gì chứng khoán. Một hồi đi công ty gì. Nghỉ nhà tại cùng một nhà gọi quả Mỹ công ty chiến tranh thật sao. Làm Lâm Du Tĩnh đều hỏi ra cái vấn đề này thời điểm. Nghi nhà hòa thuận quả Mỹ tại Lâm Châu đã sớm chính thức khai chiến. Mà lại chiến hỏa hướng xung quanh lan tràn. Đến Thịnh Hải, đến tỉnh Việt Giang các thành phố. Thậm chí đến Hồ Kiến tỉnh. Tại trong lúc này, một cái khác thì Hải Âu máy chụp hình quảng cáo tại bản địa Thịnh Hải đài truyền hình bắt đầu thử. Đưa lên, quảng cáo hình ảnh, lão viện tử, cây già, hai cái ghế nằm, một tấm trong đó trống không? Một cái khác tờ phía trên nằm cái tóc trắng xóa lão nhân. Ngồi bên cạnh hắn mười mấy tuổi tiểu tôn nữ. Lão nhân tại đảo một bản album ảnh. Chỉ cho tiểu tôn nữ xem tướng sách bên trong ảnh chụp. Nói, xem, bà ngươi lúc tuổi còn trẻ rất xinh đẹp. Có đúng hay không? Đáng tiếc ngươi chưa thấy qua nàng. Bằng không thì nàng nhất định thương ngươi nhất. Chưa từng thấy nãi nãi tiểu nữ hài nhìn xem album. Ảnh bên trong người. Nghiêm túc gật đầu, ảnh chụp từng chương vượt qua, Trong tấm hình, nữ nhân theo xuyên váy liền áo, ghim một đôi bím thiếu nữ, đến ăn mặc quân trang, tư thế hiên ngang sĩ quan nữ quân nhân, đến làm mụ mụ, đến trắng cả tóc. Lão nhân thô ráp bàn tay phất qua ảnh chụp, cúi đầu nhìn chăm chú, dưng dưng thấp giọng nói xong, ta rất nhớ nàng, mẹ của con nó, 10 năm, ta rất nhớ ngươi. Liền lúc này, hình ảnh đột nhiên một cái, không khí cùng bối cảnh chuyển đổi. Lão nhân xuất hiện ở những cái kia cũ ảnh chụp tình cảnh bên trong. Cùng nãi nãi tại cùng một chỗ, bọn hắn tuổi trẻ lấy, ca hát, khiêu vũ, đọc qua dãy núi, hình ảnh từng chương lưu truyền. Cuối cùng, là lão nhân đứng dậy bóng lưng rời đi. Trên ghế nằm lưu lại là một bộ cũ kỹ hải âu bài máy ảnh. Tiểu nữ hài tò mò cầm lấy máy ảnh, đối màn ảnh, răng rắc, vỗ xuống một tấm hình. Quảng cáo kết thúc, một cái hết sức bình thường, nhưng là lại động lòng người tình cảnh. Nếu như nói khoa long tủ lạnh quảng cáo là thú vị, mọi người bởi vì nó cười, đi truyền bá nó, như vậy hải âu máy chụp hình quảng cáo liền là động lòng người. Mọi người bởi vì nó rơi lệ, coi như chuyện xưa nói cho người khác nghe, vô luận phong cách như thế nào, không thể nghi ngờ đây đều là hay thì thành công quảng cáo. Theo hiệu quả cùng truyền bá độ liền có thể nhìn ra. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, chúng nó vậy mà xuất từ cùng một nhà công ty quảng cáo. Trong lúc nhất thời, tam thể công ty quảng cáo tại giới kinh doanh danh tiếng vang xa. Mà lại này vừa mới bắt đầu, chờ đến khoa long cùng hải âu tiêu thụ số liệu đi ra, mới càng kinh người. Đến tận đây, Giang Triệt cũng kết thúc hắn Thịnh Hải chuyến đi, vội vàng trở về Quảng Đông. Hoàng Nghiễm Nghĩa công ty bức hiếp đứng đội đại hội, ngay tại sau 5 ngày. Thế nào, có hứng thú đi xem một chút? Khoa long hệ liệt tủ lạnh quảng cáo hiệu quả rất tốt, xã hội truyền bá độ cực cao. Khoa long, hai chữ bây giờ đã gần đến mọi người đều biết. Tại một lần vì biểu đạt cảm ơn tư nhân mở tiệc chiêu đãi bên trong, trên mặt bàn có người nói tới cái đề tài này. Châu Giang nhà máy tổng giám đốc Phan Ninh cười hỏi Giang Triệt. Giang Triệt nói, xác thực muốn đi xem. Phan Ninh gật đầu, ta đây đến lúc đó gọi xe tới tiếp ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.